trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 9, ký danh đệ tử Mặc Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ở bên ngoài? Diệp Phong ôm hòm gỗ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa trên khu đất trống đứng một đạo thân ảnh yểu điệu, người mặc váy đen dài, đầu đội mũ rộng vành bằng lụa đen, nhìn không rõ chân dung. Diệp Phong nhìn ra được đây là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng cũng trên dưới 16 tuổi. Hắn có thể từ trên thân nữ tử váy đen cảm ứng được một cỗ khí tức cực mạnh, tựa như là một đạo gió lốc, tu vi hẳn còn mạnh hơn Hoắc Vân Kiệt không ít. Lai lịch người này thần bí, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, trọng yếu nhất chính là đem linh thạch bảo vệ. Trưởng môn sư thúc, ngài núp ở phía sau đi, người này giao cho chúng ta tới đối phó. Ba vị đệ tử cấp tốc ngăn ở trước mặt Diệp Phong. Bọn hắn có cảm giác mãnh liệt nữ tử này đến có ý đồ xấu, chỉ sợ là muốn đối trưởng môn sư thúc động thủ. Ta muốn gia nhập Phiếu Miểu phái. Lúc này cô gái trẻ tuổi mở miệng nói ra, bốn người Diệp Phong nghe xong tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Gia nhập Phiếu Miểu phái, làm sao nghe được có chút không đúng, nàng không phải đến đoạt đồ vật sao? Bốn người Diệp Phong đầy đầu nghi hoặc, vốn cho rằng chờ đợi bọn hắn chính là một trận ác chiến. Kết quả, vậy mà chờ được một vị đệ tử mới. Diệp Phong nhìn từ trên xuống dưới nữ tử váy đen, hỏi. Ngươi thật muốn gia nhập Phiếu Miểu phái, ngươi là Phiếu Miểu phái trưởng môn. Nữ tử váy đen đánh giá Diệp Phong, phát hiện hắn một điểm tu vi cũng không có, kết hợp với lời đồn nghe được ở Bạch Phù Thành liền đoán được thân phận của hắn. Không tệ, là ta, Diệp Phong nói, loảng xoảng. Nữ tử váy đen vứt xuống một cái hòm sắt, trong này là 100 khối hạ phẩm linh thạch, xem như phí nhập môn gia nhập Phiếu Miểu phái của ta. T, ba vị đệ tử hít sâu một hơi, Diệp Phong hồ nghi dùng nhánh cây đẩy ra chốt hòm sắt, phát hiện bên trong chỉnh tề bầy tràn đầy linh thạch tỏa sáng nhu hòa. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 khối, ta không thể để cho ngươi gia nhập, Diệp Phong lại lắc đầu, ngại ít, nữ tử váy đen kinh ngạc nói, Diệp Phong khoát tay áo. Ngươi nguồn gốc không rõ, sợ rằng sẽ cho Phiếu Miểu phái ta mang đến nguy hiểm, không thể nhận ngươi. Mặc dù hắn không có tu vi, nhưng dầu gì cũng là nhân sĩ xuyên qua hàng thật giá thật. Cùng ngươi chủ động nộp phí nhập môn cũng muốn gia nhập Phiếu Miểu phái loại môn phái cặn bã như này, lẽ thường đến xem đều là thân phụ huyết cừu, chạy đến nơi này để tị nạn. Diệp Phong thà rằng không thu 100 khối linh thạch kia cũng không muốn để đối phương mang đến phiền phức cho Phiếu Miểu phái. Nữ tử váy đen nghe xong tháo xuống mũ đen rộng vành. Khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người khiến bọn Diệp Phong tất cả đều hít sâu một hơi. Đây là khuôn mặt như thế nào? Nếu như ở bóng tối chỉ nhìn thấy hình dáng sẽ cảm thấy đây là một gương mặt trưng ngỗng, ngũ quan đoan chính, vẫn rất đẹp mắt. Nhưng là gương mặt này làn da lại một lời khó nói hết. Nhìn xem giống như là bị độc dịch ăn mòn, hoặc là bị liệt diễm làm phòng. Tóm lại, làm cho người có chút e ngại. Rất xấu phải không? Nữ tử váy đen mặt không đổi sắc đeo lên mũ đen rộng vành. Ta nhìn ra được Diệp trưởng môn lo lắng, nhưng thân thế của ta rất trong sạch, không có thân phù huyết cừu, cũng sẽ không cho môn phái đưa tới mầm tai vạ. Diệp Phong, hắn rất muốn nói ta làm sao biết rõ ngươi có thể cho Phiếu Miểu phái mang đến nguy hiểm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến mặt của đối phương như vậy vẫn dũng cảm cho bọn hắn nhìn thấy chân dung. Nói rõ là mang theo thành ý tới. Tính toán trước tiên đem nàng thu vào môn phái, nhìn xem nhiệm vụ kỳ khảo hạch tiến độ có tăng lên hay không, nếu có đã nói lên nàng phù hợp yêu cầu tuyển nhận tông môn đệ tử. Diệp Phong nghĩ đến điểm ấy, trưởng môn sư thúc, nếu không ngài cứ thu vị tỷ tỷ này đi. Nhìn nàng cũng thật đáng thương, Lý Kiều Kiều giật giật góc áo Diệp Phong, đúng vậy a, Thạch Lỗi cũng tán thành, Hoắc Vân Kiệt không nói gì. Nhưng nhìn về phía nữ tử váy đen trong ánh mắt cũng không có chán ghét cùng mâu thuẫn. Hiển nhiên hắn cũng không có ý kiến. Vậy trước tiên thu, Diệp Phong gật đầu, để cho Thạch Lỗi mang tới một bàn cổ tịch thật dày mở ra đặt trên mặt bàn. Đây là danh sách Phiếu Miểu phái, mỗi một trang ghi chép tính danh, sinh nhật, căn cốt, xuất thân các loại tình huống của một vị đệ tử, cùng đóng thêm đại ấn trưởng môn. Diệp Phong lật đến trang thứ 99. Phía trước trang thứ 98 cũng viết đầy danh tự, nhưng đại bộ phận đệ tử cũng chạy mất, chỉ còn lại 3 người. Tính danh, sinh nhật, căn cốt, tu vi, lai lịch cùng báo một lần. Diệp Phong cầm bút, ngẩng đầu hỏi, ta gọi Mặc Oanh, 18 tuổi, căn cốt thượng phẩm, luyện khí ngũ trọng, vô cố vô thân. Mặc Oanh thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng cẩn thận nghe sẽ cảm thấy rất êm tai. Lại là căn cốt thượng phẩm, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi cũng sợ ngây người. Ta nghe nói toàn bộ Bạch Phù Thành căn cốt thượng phẩm cũng chỉ có mấy cái, mà tất cả đều được đưa đến tinh cấp tông môn. Mặc Oanh tỷ tỷ, ngươi tại sao không đi đâu? Lý Kiều Kiều đuổi theo hỏi. Tiêu Phạm Cốc chỉ dựa vào căn cốt trung đẳng đã có thể gia nhập nhất tinh tông môn Thanh Vân Môn. Ngươi nếu đi bên ngoài tối thiểu có thể trở thành nhất tinh tông môn hạch tâm đệ tử. Hoắc Vân Kiệt cũng nói. Mặc Oanh lắc đầu, tinh cấp tông môn rất quan tâm giá trị gương mặt, mà ta quá xấu không ai nguyện ý tiếp nhận, đương nhiên ta cũng không muốn đi. Diệp Phong một bên viết chữ, một bên nghe, nghe nói Mặc Oanh là thượng phẩm căn cốt, tay hắn lắc một cái kém chút viết sai chữ. Căn cốt, cũng chính là tư chất tu luyện, bình thường chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm, tốc độ tu luyện theo thứ tự gia tăng. Tại Bạch Phù Thành có thể tiếp xúc đến mạnh nhất căn cốt là thượng phẩm, về phần mấy loại căn cốt phía sau tối thiểu tại tinh cấp tông môn mới có. 3. Diệp Phong rất nhanh viết xong giới thiệu vắn tắt về Mặc Oanh, Trơn Chu đem trưởng môn đại ấn lấy ra, trước hà vài hơi lại dùng lực ấn lên đại hồng ấn. Môn phái chúng ta dựa theo thứ tự nhập môn trước sau xếp hạng, không theo tuổi tác cùng thực lực. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi chính là tứ đệ tử phiếu miểu phái. Diệp Phong thu hồi danh sách cùng trưởng môn đại ấn, hướng Mặc Oanh nói. Đa tạ trưởng môn, Mặc Oanh có chút xoay người, chắp tay nói. Đinh, thu được ký danh đệ tử Mặc Oanh, thượng phẩm căn cốt, luyện khí thất trọng, nắm giữ nhất phẩm pháp thuật, bối thứ, cùng, lưu quang kiếm khí, toàn bộ đã đại thành. Hệ thống bất thình lình nhắc nhở nói. Diệp Phong giật nảy mình, mới rõ Mặc Oanh báo cáo sai tu vi thực sự của nàng đã đạt đến luyện khí thất trọng. Có thể cùng trưởng môn hạ đẳng môn phái sánh vai. Bởi vì tuyển nhận đệ tử ký danh mới, thanh tiến độ nhiệm vụ kỳ khảo hạch rốt cục động, trước đó 50. Giờ tăng lên 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu tiến độ này, thêm 6 đệ tử ký danh nữa nhiệm vụ liền hoàn thành. Diệp Phong trong lòng chờ mong, rất nhanh, Diệp Phong phát hiện trong đầu nhiều hơn ký ức về nhất phẩm pháp thuật, bối thứ, cùng, lưu quang kiếm khí. Mà trực tiếp đạt đến giai đoạn viên mãn. Mặc dù hắn tạm thời không cách nào thi triển pháp thuật nhưng là vương giả mạnh miệng, chân chính, cho dù là một kẻ lỗ em mờ áng chỉ cần chiếu theo lời hắn nói làm cũng có thể học được. Thu được đệ tử mới quá tốt, Diệp Phong nhìn 4 vị đệ tử đứng ở trước cổng chính, lộ ra nụ cười của người cha hiền lành. Hắn nhìn xem mặt trời lặn về tây nói, không còn sớm, chúng ta cũng nên ăn cơm, để ta làm cơm. Lý Kiều Kiều tranh thủ thời gian chạy đến hậu viện, nhưng rất nhanh, nàng cầm một cái chậu gỗ trống không chạy ra. Trưởng môn sư thúc không tốt rồi, gạo chúng ta ăn sạch, đồ ăn trước đó cũng ôi thiêu. A, Diệp Phong tay run lên, cái dương chứa linh thạch kém chút rơi trên mặt đất. Ùng ục ục tất cả mọi người bụng rất hợp thời vang lên. Ta xuống núi mua một chút đồ ăn a, Thạch Lỗi đang chuẩn bị khởi hành. Diệp Phong vội vàng ngăn cản hắn. Lo lắng nói, nhanh đến buổi tối, một mình ngươi xuống núi rất nguy hiểm. Bạch Phù Thành chung quanh non non trùng điệp, ngẫu nhiên có yêu thú ẩn hiện, không quá an toàn. Ta mang các ngươi đi Bạch Phù Thành, Mặc Oanh rút ra một thanh lợi kiếm, bấm tay một cái cây kiếm đón gió bành trướng, biến thành rộng một thước, dài một trượng, lơ lửng cao cách đất nửa thước. Là hạ phẩm linh khí phong phi kiếm, Hoắc Vân Kiệt cả kinh nói, cách trương.